Lan Lăng Vương không phải muốn nghe điều này. Hắn từ từ nâng bàn tay này lên, cẩn thận đặt nó ở bên môi, hắn nhắm hai mắt lại thật nhẹ, khàn khàn nói. A Khởi, vâng, tình không phải khắc cốt thì không thể nói lời như vậy nữa. Đừng làm cho hắn hãm quá sâu, hắn sợ. Trương Khởi cúi đầu, rất lâu sau đó, nàng xoay người, nhìn mây bay, dù gì nói. Chỉ cần quận vương nguyện ý A Khởi sanh sẽ theo quân, chết cũng theo. Quân, nàng nhẹ nhàng cường điệu nói. Chỉ cần quận vương nguyện ý, khi Lan Lăng Vương trầm mặc khóe miệng nàng nở nụ cười, rực rỡ nói. Chúng ta từ cửa hông này lên lầu đi, ta muốn đứng ở tầng 5 nhìn sông Liêu. Trương, chỉ để phá vỡ trầm mặc, Lan Lăng Vương gật đầu một cái, dắt tay của nàng đi vào trong lầu các. Khách Trương,